Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, How of Youth, ngôi nhà tuổi trẻ. Sáng hôm sau, họ đến hòn đảo thuyền đầu tiên trong số những nơi xa xôi mà Ernang đã kể với họ. Nó từ từ xuất hiện từ phía chân trời, sáng lên dưới ánh mặt trời tựa như trong mộng. Nơi này khác biệt với How of Parting, ngôi nhà chia tay, hòn đảo nhân tạo này lớn hơn nhiều, và thay vì một tòa nhà cô độc và trang nghiêm, nó bao gồm cả một khu vực dân cư, có rất nhiều ngôi nhà, vườn hoa, và các hồ nước, tất cả đều rực rỡ và đầy màu sắc, dù nơi này cũng mang cùng một vẻ hoang tàn như ở Whip, nhưng dường như có gì đó kỳ lạ, mang không khí vui tươi. Thật dễ dàng để tưởng tượng nơi này từng tràn ngập sức sống như thế nào. Đôi mắt Ernang ánh lên vẻ hoài niệm. Cô khẽ mỉm cười và nói. Giọng cô như một giai điệu. Đây là How of Youth, ngôi nhà tuổi trẻ. Sunny và Nephis nhìn về phía hòn đảo thuyền rực rỡ, thắc mắc về mục đích của nó. Quang cảnh của nó vừa làm người ta cảm thấy phấn chấn, vừa có chút buồn bã. Đối lập với bầu không khí đẹp đẽ, sự trống trải dường như càng trở nên đau buồn hơn. Nữ tư tế trẻ thở dài. Đây là một trong 7 ngôi nhà nơi người Riverborn, dân cư dòng sông, dành thời thơ ấu và thời niên thiếu của mình. Cô dừng lại trong giây lát, rồi giải thích, như các ngài có thể tưởng tượng, trẻ em ở đây trên Great River, dòng sông vĩ đại, lớn lên theo một cách khác biệt. Từ khoảnh khắc chúng được sinh ra, cơ thể chúng đã chịu ảnh hưởng từ dòng chảy thời gian. Nếu được đưa ngược dòng, chúng sẽ nhanh chóng trưởng thành. Đồng thời, cha mẹ của chúng cũng phải già đi nếu muốn ở lại bên con mình. Chỉ sau vài thế hệ, các gia đình sẽ tan vỡ và một thành phố sẽ chia lìa. Ernang lắc đầu, tất nhiên. Cũng thật tàn nhẫn khi đẩy một đứa trẻ vào tuổi trưởng thành khi tâm trí của chúng còn chưa chín. Chán, vì vậy, 7 ngôi nhà tồn tại. Thực ra, giải thích những điều này có chút kỳ lạ với tôi, vì đó chỉ là cách cuộc sống trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, vận hành, với tôi, cách mà outsider, kẻ ngoại lai, trưởng thành mới là kỳ lạ. Cô cười. Tôi không thể tin mẹ mình khi bà nói rằng trẻ em ở bên ngoài chỉ lớn lên một cách tất yếu, mà không di chuyển đến nơi nào khác, và không có lựa chọn khi nào trở thành người lớn. Thật đáng sợ, ngài có thể tưởng tượng không? Sunny và Nephis nhìn nhau, bối rối. Sau một lúc, cậu khẽ hắng giọng, à, tôi có thể tưởng tượng ra, nhưng, khoan đã. Mục đích chính xác của 7 ngôi nhà này là gì? Fallen Grace có lẽ cũng được xây dựng theo cách tương tự. Nên biết điều này sẽ rất hữu ích. Ngoài ra, cậu cũng thực sự tò mò. Nữ tư tế trẻ mỉm cười. Nó thực sự đơn giản. Khi một người đàn ông và một người phụ nữ quyết định có con, họ sẽ đi về phía hạ lưu, đến House of Birth, ngôi nhà sinh thành. Những đứa trẻ được sinh ra và trải qua những tháng đầu đời của mình ở đó. Cô nhìn vào làn nước của Great River và nói thêm, giọng cô thoáng chút ngậm ngùi. Khi tâm trí của đứa trẻ trưởng thành, chúng và cha mẹ sẽ đi ngược dòng đến ngôi nhà tiếp theo, nơi những đứa trẻ trở thành những đứa bé tập đi. Sau 1 hoặc 2 năm, gia đình sẽ di chuyển đến ngôi nhà thứ 3. Và cứ thế, bằng cách này, trẻ em có cơ hội có một thời thơ ấu đúng nghĩa. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc cho các gia đình, và việc chuyển đến ngôi nhà tiếp theo là một sự kiện lớn đối với bọn trẻ. Giống như lễ sinh nhật mà các outsider tổ chức, Sunny suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, người dân cư dòng sông không có cùng cách nhìn nhận thời gian như phần còn lại của loài người. Họ vẫn đếm thời gian bằng tháng và năm, nhưng những đơn vị đo lường này chỉ là truyền thống được mang vào Tomb of Ariel bởi những người đã đến từ bên ngoài. Dù có thứ gì đó giống như các thay đổi theo mùa bên trong Tomb of Ariel. khái niệm về một năm mặt trời là vô nghĩa ở đây. Vì vậy, những đứa trẻ lớn lên trên Great River sẽ đặt nhiều ý nghĩa hơn vào việc di chuyển ngược dòng và đạt được cơ thể trưởng thành hơn là một thứ trống rỗng như lớn lên qua một năm tưởng tượng. Đặc biệt khi cuộc sống của họ không bị giới hạn bởi số năm ít ỏi trước khi họ già đi và qua đời. Ernang nhận ra biểu hiện đăm chiêu của cậu và thêm vào. Ngôi nhà cuối cùng này, House of Youth, ngôi nhà tuổi trẻ, là nơi cơ thể chúng ta đạt đến giai đoạn chớm trưởng thành. Cha mẹ thường rời đi để trở về thành phố chính và để lại bọn trẻ với những thanh niên khác. Tuy nhiên, những đứa trẻ khác nhau đạt được sự trưởng thành tinh thần ở các tốc độ khác nhau. Một số chỉ ở đây vài năm trước khi tái ngộ với gia đình. Một số ở lại lâu hơn. Thậm chí có những tên lười biếng còn từ chối trưởng thành trong hàng thập kỷ. Má cô hơi ửng hồng. À, tôi có thể đã từng là một trong những tên lười biếng đó. Sunny mỉm cười, tưởng tượng người phụ nữ lớn tuổi uy nghiêm và thông thái mà cậu biết từng trốn tránh trách nhiệm. Trưởng thành lâu nhất có thể, gây ra mọi loại nghịch ngợm với những người Riverborn trẻ khác. Ernang thực sự đã từng là một kẻ gây rối bướng bỉnh như thế sao? Cậu lắc đầu, nhưng khoan đã, nếu điều đó là đúng, vậy làm sao những thanh niên này có thể có gia đình của riêng mình? Họ sẽ biến thành trẻ sơ sinh khi đi đến House of Birth. Phải không? Ernang gật đầu. Đúng vậy, đó là lý do tại sao cả thành phố di chuyển một đoạn về phía thượng lưu sau mỗi thế hệ. Điều đó cho phép những người trẻ có cơ hội sinh con của riêng họ. Tất nhiên, điều đó cũng có nghĩa là cha mẹ của họ sẽ già đi một chút với mỗi lần di cư. Nhưng tuổi thọ của chúng tôi rất dài. Tương lai khoan dung hơn quá khứ. Những người lớn tuổi nhất cũng đảm nhận vai trò hướng dẫn trong 7 ngôi nhà. Cô im lặng trong vài giây. Tuy nhiên, một thành phố có thể đạt đến điểm mà phần lớn dân số lớn tuổi không thể di cư được nữa. Điều đó chưa từng xảy ra với WIP, vì nhiều người đã chết trong các trận chiến chống lại Corrupted Tha Hóa, và những người sống sót qua lâu thường chọn rời đi từ House of Parting. Lịch sử của chúng tôi cũng không kéo dài đến thế, nhưng ở phía Hạ Lưu, nơi những thành phố vĩ đại của các Sibo từng tồn tại, đó là cách các khu định cư mới được hình thành. Những người trẻ tách ra để bắt đầu cuộc sống mới. Sunny và Nephis im lặng, suy nghĩ về cách mà nền văn minh của Great River thực sự kỳ lạ. Cách sống của dân cư dòng sông thực sự hoàn toàn khác biệt so với thế giới bên ngoài. Ngay cả những điều đơn giản như tình cha mẹ, thời thơ ấu và trưởng thành cũng hoàn toàn không giống những gì họ biết. Cuộc sống luôn tìm được con đường. Vì vậy, khi nhìn thấy nó bị hủy diệt, như ở WIP, lại càng buồn bã hơn. Ernang thở dài, đã có một lần di cư duy nhất sau khi tôi rời khỏi House of Youth. Vì vậy, tôi sẽ có thể dẫn đường cho các ngài vượt qua tất cả 7 ngôi nhà. Đến tận House of Parting xa xôi về phía Hạ Lưu, sẽ không mất quá vài ngày. Nói rồi, cô quay sang Nephis và mỉm cười. Trong lúc này, thưa tiểu thư, tôi sẽ giúp cô làm quen với việc điều khiển chiếc két. Khi cô và Neph trò chuyện, Sunny nhìn những tòa nhà sáng sủa của House of Youth ngày càng gần hơn, rồi từ từ trôi qua. Cậu đang nghĩ về tuổi thơ của Ernang đã trông ra sao, cũng như về tuổi thơ ảm đạm và lạnh lẽo của chính mình. Chẳng phải thật buồn cười sao? Nữ tư tế trẻ, người đã sinh ra trong một lăng mộ được xây dựng bởi Demon of Dread từ xác của một Unholy Titan, bám víu lấy tuổi thơ của mình, không muốn trở thành người lớn. Trong khi cậu, người đã sinh ra ở thế giới thức tỉnh, lại chẳng thể chờ đợi để rời khỏi trang đời cay đắng đó. Và cuối cùng, cả hai lại cùng nhau trên chiếc két này. Sunny thở dài, thật tốt nếu những đứa trẻ của tương lai của thế giới thức tỉnh, có thể sống như cô ấy, chứ không phải như tôi. Đó là một suy nghĩ kỳ lạ. Hết chương.